Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633. Vô lại, Thảo Nguyên Vương giả một kích này, không chỉ có nhanh chóng tuyệt luân, vô thanh vô tức, lại sắc bén vô cùng. Bị ám chi minh thạch, khảm nạm qua trắc tuyệt chi khải, lực phòng ngự đã đạt đến cực mạnh trình độ, có thể coi là có được phòng ngự như vậy lực trắc tuyệt chi khải. Cũng chỉ là hơi cản trở một chút, liền bị xuyên thấu, nhưng chính là bởi vì cái này hơi ngăn cản, mới khiến cho Tần Nhiên không có trực tiếp bị bóp nát trái tim môn sơ mà là chết đi một số. Lệch một ly, đi 1000 dặm mà ni may mắn không chết Tần Nhiên, cười khẽ một tiếng, tựa hồ tại may mắn cùng với chính mình chạy trốn, ngươi cao hứng quá sớm a. Thảo Nguyên Vương giả âm trầm nói ra, tuy nhiên Tần Nhiên tránh qua, tránh né một kích chí mạng, nhưng bây giờ Tần Nhiên đối với hắn mà nói, cũng chẳng qua là hơi hao chút kình liền có thể giải quyết. Nhưng vừa nghĩ tới rõ ràng tùy ý có thể nghiền chết trùng tử, lại làm cho hắn hao phí một phần bổn nguyên chi lực. Sắp thu được thắng lợi Thảo Nguyên Vương giả trên mặt chẳng những không có chút nào mừng rỡ. Ngược lại là càng phát âm trầm mần ni, trái tim của ngươi bên trong cũng có được bổn nguyên chi lực. Tuy nhiên rất thưa thớt, mịt mờ, nhưng là ta đã sớm chuẩn bị một món lễ lớn cho chúng nó. Mặc dù bây giờ không cần, nhưng ta sẽ không để cho chuẩn bị uổng phí, ta chẳng những muốn để ngươi trơ mắt nhìn ta đưa ngươi mổ thân mở bụng, còn có để ngươi tiếp nhận lớn nhất thống khổ mà vô pháp chết đi. Không làm như vậy, làm sao có thể vừa mất ta mối hận trong lòng. Thảo Nguyên Vương giả tràn đầy bạo ngược nói. Xuyên thấu Tần Nhiên lồng ngực, bàn tay kia bắt đầu dùng lực. Tựa hồ muốn Tần Nhiên xé rách. Ông, chiến minh âm thanh đột nhiên xuất hiện. Từng vòng như lưỡi đao. Như kiếm lưỡi đao quang mang từ Tần Nhiên trái tim bên trong tràn ra khắp nơi mà ra. Biến thành một cái vòng qua Tần Nhiên đỉnh đầu. Lòng bàn chân tròn trịa, lấy một chủng vô pháp nói rõ quy luật vây quanh Tần Nhiên chuyển động. Sau đó, bạo liệt, suy suy suy, Thảo Nguyên Vương giả trên thân thể, đột nhiên xuất hiện một mảng lớn vết máu. Hô hấp ở giữa hoàn hảo không chút tổn hại Thảo Nguyên Vương giả liền trở nên toàn thân đẫm máu. Mà bị mạc, ngược, Tần Nhiên lại đột nhiên từ hơi thở mong manh trở nên sắc mặt hồng nhuận. Nếu như không phải Thảo Nguyên Vương giả cánh tay kia tồn tại, Tần Nhiên bộ dáng liền tựa như là hoàn hảo không chút tổn hại. Thánh giả chi đâm, Tần Nhiên tại cảm giác được chí mạng thời điểm nguy hiểm, liền không chút do dự mở ra thánh giả chi đâm. Đáng chết trùng tử, còn tại giả thần giả quỷ. Một cánh tay xuyên qua Tần Nhiên lồng ngực về sau, Thảo Nguyên Vương giả có thể rõ ràng cảm nhận được Tần Nhiên trái tim bên trong dị động. Liền tựa như hắn có thể phát giác được Tần Nhiên dung hợp trong lòng ác ma chi lực. Muốn, nhìn đến thú, giờ phút này thánh giả chi đâm, lực lượng, hắn cũng đã nhận ra. Bất quá, Thảo Nguyên Vương giả cũng không hiểu phần này lực lượng, hoặc là nói là, hắn rất xem thường phần này lực lượng. So với có bổn nguyên khí tức ác ma chi lực, muốn, nhìn đến tu tới nói, không hiểu thánh giả chi đâm, lực lượng tại Thảo Nguyên Vương giả xem ra là không đáng giá nhắc tới. Cho nên, hắn không chút do dự phản kích lấy, hắn không tin, bị mạc, ngược, mà qua Tần Nhiên còn có thể duy trì bao lâu, tràn ngập chung quanh tinh hồng, bị Thảo Nguyên Vương giả há miệng, giống như kình hút nước nuốt vào miệng bên trong. Tiếp theo, Thảo Nguyên Vương giả xuyên thấu Tần Nhiên bàn tay kia đột nhiên phát sinh biến hóa. To khỏe lông tơ bắt đầu trên MU bàn tay nổi bật. Thủ trưởng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn. Đốt ngón tay uốn lượn, móng tay trở thành sắc bén móng vuốt, khảm tại Tần Nhiên trong lồng ngực thủ tí càng là lớn không chỉ một lần. Nhưng chân chính làm cho người giật mình là Thảo Nguyên Vương giả cả người biến hóa. Cái kia tăng vọt đến cao 3 mét độ trên thân thể. Bao trùm lấy, cứng cỏi mọc lông, nhân loại miệng mũi hướng về phía trước lồi ra một đoạn. Răng nanh lợi xỉ lộ ra bên ngoài, lỗ tai càng là thành dài sau dựng đứng mà lên. Sói, một đầu đứng thẳng hành tẩu lang nhân. Cao 3 mét lang nhân hóa thảo nguyên vương giả rất nhẹ nhàng liền đem Tần Nhiên mang rời đất mặt. Tựa như là nắm vuốt một cái phá búp bê vải, nhưng Tần Nhiên cũng là bị mặc mang mà lên. Trên thực tế, tại thảo nguyên vương giả cổ tay trở nên thô to lúc, Tần Nhiên trước ngực phía sau vừa có khép lại bộ dáng huyết nhục trước tiên liền bị xé nứt. Xương sườn, xương sống bẻ gãy tiếng vang càng là bên tai không dứt. Nội tạng bị đè ép Tần Nhiên tại một trận ho khan bên trong. Phun ra một ngụm máu tươi về sau, lần nữa trở nên hơi thở mong manh, không còn sống lâu nữa bộ dáng. Thảo Nguyên Vương giả mỉa mai cười lạnh một tiếng, nhưng sau một khắc, Thảo Nguyên Vương giả đồng tử rụt lại. Cái kia, hình tròn như đao như kiếm quang mang lại một lần xuất hiện. Lại một lần vây quanh Tần Nhiên xoay tròn, lại một lần sụp đổ ra tới, lại một lần vì hắn mang đến thương tổn. Lại một lần đem Tần Nhiên từ kề cận cái chết kéo lại. Đây là cái gì lực lượng? Tựa hồ còn muốn vượt qua ta bổn nguyên chi lực, hoàn toàn biến thành một bộ lang nhân bộ dáng. Thảo Nguyên Vương giả thấp đầu nhìn lấy trên thân xuất hiện vết thương, đáy lòng vô cùng kinh hãi. Đối với tự tin bổn nguyên chi lực đúng vậy mạnh nhất Thảo Nguyên Vương giả tới nói, một màn trước mắt hoàn toàn đánh tan hắn cho tới nay, bổn nguyên chi lực càng mạnh tự thân liền sẽ càng mạnh, sẽ không bị những lực lượng khác gây thương tích. Khái niệm mần ni không biết mang đến hoảng sợ. Thảo Nguyên Vương giả theo bản năng liền muốn quất ra lang nhân hóa sau thủ tí. Nhưng, thủ tí lại bị Tần Nhiên hai tay một mực bắt lấy. Liền tựa như hai cái kìm sát, đến, tiếp tục. Khóe miệng còn lưu lại máu tươi Tần Nhiên nói ra, nghe bao hàm giễu cợt ngữ, nhìn lấy bị xuyên thấu tại trên cánh tay mình Tần Nhiên bóng lưng. Thảo Nguyên Vương giả nổi giận gầm lên một tiếng, bắt đầu dùng lực vung vẩy thủ tí, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Sau đó, Thảo Nguyên Vương giả dùng xuyên thấu Tần Nhiên thủ tí đập mạnh mặt đất. Tần Nhiên thân thể một lần lại một lần cùng mặt đất xuất hiện va chạm. Nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Cái kia khiến Thảo Nguyên Vương giả không hiểu như đao như kiếm quang mang lần nữa xuất hiện. Trị liệu Tần Nhiên, thương tổn lấy hắn, mỗi một lần đều là như thế này. Tựa hồ vĩnh vô chỉ cảnh, Thảo Nguyên Vương giả cảm thụ được bởi vì thụ thương, mà một lần lại một lần tiêu hao bổn nguyên chi lực. Mồ hôi lạnh không tự chủ tràn ra, hắn bổn nguyên chi lực không là lấy không bao giờ hết. Là có cực hạn, khi trước tổ nơi đó tụ tập mà đến bổn nguyên chi lực tiêu hao sạch về sau. Hắn cùng đương nhiệm si linh bá tước không hề khác gì nhau. Thậm chí, từ trình độ nào đó tới nói, sẽ càng thêm nhỏ yếu. Thảo Nguyên Vương giả giơ lên mình lang nhân hóa tay trái. Hắn nhìn lấy treo ở mình trái bên trên Tần Nhiên, có một số do dự, thánh giả chi đâm, hiệu quả. Khiến cho hắn do dự, hắn vô pháp xác định đem Tần Nhiên giết chết về sau. Thánh giả chi đâm, sẽ bộc phát ra trình độ gì phản kích, nếu như cũng là tử vong. Hơi do dự, thánh giả chi đâm, hiệu quả tại Tần Nhiên trên thân lần nữa xuất hiện, cảm thụ được lại một lần bị suy yếu bổn nguyên chi lực. Thảo Nguyên Vương giả không đang do dự, không có bổn nguyên chi lực, hắn vẫn như cũ là chết. Còn không bằng đánh cược một lần, có thể đào tổ tiên lăng mộ, dùng bí thuật luyện chế tổ tiên thi cốt thành toàn mình Thảo Nguyên Vương giả. Cũng không phải là không quả quyết người, có lẽ hắn rất tự đại, chỉ khi nào có quyết định, cái kia chính là lập tức chấp hành. Ô, móng phải mang theo phong thanh lướt qua bị móng trái xuyên thấu Tần Nhiên. Phốc, máu tươi phun tán ở giữa, Tần Nhiên thân thể thoát ly móng trái. Hai đoạn thân thể ngã rơi xuống mặt đất, siêu thể chất của con người, khiến cho Tần Nhiên không có trước tiên chết đi. Bởi vậy, Thảo Nguyên Vương giả thấy được làm hắn tuyệt vọng một màn. Cái kia như đao như kiếm quang mang một lần nữa xuất hiện. Một lần nữa trị liệu Tần Nhiên, lại một lần thương tổn lấy hắn. Ta không tin ngươi là bất tử. Thảo Nguyên Vương giả gào thét lớn. Càng nhiều bổn nguyên chi lực tại hai chảo của hắn ở giữa tụ tập. vài kiện bị ngụy trang kim sắc tại dạng này rút ra hạ trực tiếp vỡ nát. Nhưng cũng vì Thảo Nguyên Vương giả một kích này, quán chú tuyệt đối lực lượng, đó là cực xa lực lượng của phàm nhân. Hào quang sáng chói tại Thảo Nguyên Vương giả song trảo ở giữa lấp lóe. Oanh, một lần huy động, liền uyển như là rơi xuống lưu tinh nện trên mặt đất. Một cái đường kính siêu 50 mét, sâu đạt mười mấy thước hố to xuất hiện. Hố trong nằm là mặt không toàn không phải Tần Nhiên, không có mảy may khí tức, càng không có cái kia khiến Thảo Nguyên Vương giả tim đập nhanh quang mang. Chết, chết, người rốt cục từng ngụm thở hổn hển Thảo Nguyên Vương giả phát sinh gào thét lớn. Phát tiết bởi vì không biết mà mang tới hoảng sợ, nhưng thanh âm của hắn lại im bặt mà dừng, mặt không toàn không phải, vốn nên chết đi Tần Nhiên thi thể, vậy mà động. PS, cầu vote 9 đến 10D mỗi chương. Hết chương.